phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, đệ 44 trang. Không nghĩ tới Tây Vũ lại nhấc tay. Chúng ta phòng tắm cùng phòng vệ sinh cũng có theo dõi sao? Nhân tạo người bởi vì hình tượng loại người là có bộ phận hình tượng riêng tư quyền, Tần Vân Thâm. Ngoặc kép, loại địa phương kia không ghi hình, Tây Vũ. Trừ bỏ trò chơi nội dung, chủ bá sinh hoạt hình ảnh sẽ không truyền phát tin đi ra ngoài đi. Tần Vân Thâm, sẽ không, Tây Vũ gật gật đầu, Tần Vân Thâm. Không có, người chỉ quan tâm này đó. Tây Vũ biểu tình bình tĩnh, xem hắn ánh mắt cùng thấy rõ, khiết công người máy không có khác nhau, lúc này. Phòng học cửa bỗng nhiên truyền đến cười nhạo, La Hi này nam nhân không biết khi nào thế nhưng xuất. Hiện, hắn nhàn nhã mà đi vào tới nói. Sự tình xong xuôi, ta tưởng lại đến thấy các học viên cuối cùng một mặt, Tần Vân Thâm nhấp miệng. Chung mà hùng hổ mà biến mất, La Hi cố ý thở dài. Đi đến thực tế ảo hình chiếu đài bên cạnh lắc đầu. Xem ra ta quá quen thuộc, lời nói các ngươi đều đương gió thoảng bên tai. Còn muốn chạy trốn đi ra ngoài. Có thể trốn ta vì cái gì muốn đứng ở chỗ này cấp một đám tế bào đương gà mái giả a? Mọi người, ngoặc kép, bởi vì Tần Vân Thâm đe dọa, Ngô Chí thật đúng là suy yếu đối La Hi khoảng cách cảm. Lập tức hỏi nói, ngày mai phó bản định rồi sao? Cái gì loại hình? Chuyên gia chủ bá cũng sẽ tham dự sao? Sẽ không, tham dự giả toàn bộ đều là yêu cầu khảo hạch chủ bá. La Hi nói, mỗi cái người chơi tham dự trò chơi là tuyệt đối sẽ không lặp lại. Khảo hạch phó bản càng là đặc biệt định chế, cho nên bất luận cái gì loại hình đều có khả năng. Ám sát, đào vong, sinh tồn, mạo hiểm, chuyện xưa trinh thám, dù sao vẫn là câu nói kia, sẽ không thiên về với bất luận cái gì một loại năng lực. Đối các loại hình chủ bá tới nói là tương đối công bằng, Ngô Chí buồn bực. Nhưng ta không có gì năng lực à, ai nói? La Hi ha ha, ta xem ngươi ôm đùi ánh mắt liền rất không tồi, Ngô Chí tức khắc xấu hổ, Tây Vũ đảo không để ý này. Đó nhàn thoại, hắn còn ở dư vị Tần Vân Thâm tàn khốc hành động, nhân tạo người cũng là người. Không nên như vậy bị hành hạ đến chết. Vô luận như thế nào, Tây Vũ bản tâm đều là như thế này kiên định mà cho rằng, cho nên nếu bất kể đại giới nói. Thật muốn một quyền nện ở cái kia an toàn khoa trưởng khoa trên mặt a. Tuy rằng có loại này quy định, cũng không phải nhân ra sai, hảo. Muốn ở vân đài sống tạm đi xuống. Loại sự tình này phải học được nhẫn nại. La Hi nhìn quanh bốn phía. Nhìn này đó ngây thơ mờ mịt tân chủ bá. Biết rõ bọn họ tương lai cùng mọi người tạo người giống nhau một mảnh hắc ám. Lại chỉ có thể nói. Cuối cùng lại đưa các ngươi một câu. Không cần hoàn toàn tin tưởng phó bản bất luận cái gì đối tượng. Bất luận cái gì một cách quyển thứ 2 tham lam dân túc chương 22 tham lam dân túc 01 khảo hạch ngày. Tây Vũ rất sớm liền tỉnh, không nghĩ tới hắn vừa ra ký túc xá môn. Liền đón đầu gặp gỡ vành mắt đen thui Ngô Chí tiểu huynh đệ, Tây Vũ trố mắt. Lại mất ngủ, Ngô Chí sờ sờ đầu. Chiều hắn cười mỉa, kỳ thật Tây Vũ có thể minh bạch hắn cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn tâm tình. Hơn nữa cũng không chán ghét Ngô Chí, cho nên bị ỉ lại cũng có thể vui vẻ tiếp thu. Ôn hòa nói, đi thôi, chúng ta đi xem tình huống, Ngô Chí biên đi theo Tây Vũ biên đi bộ biên nói. Cũng không biết kia Tần trưởng khoa dựa không đáng tin cậy. Nếu là không thể tổ đội, Tây Vũ nghiêm túc trả lời. Không thể nói ngươi phải dựa vào chính mình. Từng bước một cẩn thận hành sự, ân. Ngô Chí gật đầu. Ta bảo đảm. Tiếp theo ta liền không kém ngươi. Tây Vũ lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Đang muốn cho hắn điểm tin tưởng. Lại bỗng nhiên bị người ngăn lại, sạch sẽ khuôn mặt. Lịch sự văn nhã gương mặt tươi cười. Còn có nắm lấy không ra mục đích lại là từng ở điện tử phòng đọc đến gần quá Triệu Trúc Xanh, Ngô. Chí dẫn đầu gọi được Tây Vũ phía trước. Cảnh giác nói. Ngươi là ai? Làm gì? Triệu Trúc Xanh không có để ý tới. Nhìn Tây Vũ nói. Ta mới từ phòng chơi bên kia tới. Lần này đích xác mở ra hai người tổ đội quyền hạn. Bọn họ đều nói ngươi là ngươi công lao, không tính là công lao. tổ đội cũng không thể đề cao thắng suất. Tây Vũ bình tĩnh mà nhìn lại. Bởi vì ai cũng không biết chờ ở phía trước chính là cái gì trò chơi, Triệu Trúc Xanh vẫn như cũ cho người ta như tắm mình trong gió xuân quỷ dị cảm. Nói không sai, nhưng ta rất muốn cùng một cường giả cộng sự, Ngô Chí lúc này mới nghe ra tới. Trước mắt gia hỏa là muốn cướp đồng đội đâu. Vì thế kích động nói, Tây Vũ ca cũng tưởng, đáng tiếc sơ cấp chủ bá đều là giống nhau tỏa. Mắng chửi người như thế nào còn mang mắng chính mình. Triệu Trúc Xanh trong mắt ý cười biến mất, nghiêm túc nói, ta chất kiểm phó bản là hắc tướng quân, ngày hôm sau liền kết thúc thi đấu, đại hoạch toàn thắng, thế nào, cho ta một cơ hội. Tây Vũ ừ một tiếng, kia chúc ngươi lần này càng thêm thuận lợi, dứt lời hắn liền xách theo Ngô Chí bước đi. Triệu Trúc Xanh đứng ở tại chỗ ôm tay cười khẽ. Tựa hồ cũng không có bị vô tình lãnh cự đả kích đến, sao sơ cấp chủ bá lượng đại nhân tạp. Công ty cho bọn hắn phân vài cái sinh hoạt khu, bọn người kia ngày thường đi phát sóng trực tiếp quà. Thực giống ra hình, tay mới khảo hạch ngày nhưng thật ra đem phòng chơi ủng đổ đến trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Làm đến tưởng thuận lợi tìm được chuyên trúc dinh dưỡng thương vị đều không dễ dàng, Ngô Chí đứng ở. Náo nhiệt hành lang líu lưỡi. Ta còn tưởng rằng mọi người đều vội vàng khóc. Không ai nguyện ý đi đâu, tuy rằng không hiểu biết công ty cơ mật. Nhưng nhân tạo người não nội tình cảm khu hẳn là tương đối đơn giản đi. Tây Vũ giải thích, cảm giác nhân tạo người thực dễ dàng đối mặt hiện thực, Ngô Chí lẩm bẩm. Một chút đều không dễ dàng, đó là bởi vì ngươi căn bản không quen biết tự nhiên nhân loại. Một cái chân thật cao trung sinh gặp được những cái đó huyết nhục mơ hồ tai nạn. Chỉ sợ không hoạn thượng PTSD, cũng đến ác mộng liên tục. Tây Vũ vô ngữ, đâu giống ngươi, ăn khởi cơm tới so với ai khác đều tích cực, Ngô Chí tò mò. Ca ca, ngươi như thế nào biết tự nhiên nhân loại là cái dạng gì? Tây Vũ trả lời không ra, Ngô Chí lại buồn bực mà xoa bụng. Ta thật đói bụng, cơm sáng cũng chưa ăn, trò chơi ngày không cần ăn cơm. Dinh dưỡng dịch có thể duy trì chúng ta thân thể cơ năng. Tây Vũ hướng an toàn khoa nhân viên công tác đưa ra vòng tay, bình tĩnh mà nói, ta cùng Ngô Chí tổ đội, chúng ta dinh dưỡng thương đánh số là an toàn khoa người sớm thói quen này đó đón đi rước về. Ở toàn hệ trên máy tính đánh vài cái, liền nói, C03 thất 067, 068 thương, vòng tay tạm giao. Ra tới khi lại cho các ngươi. Hết chương.